Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 574, đẩy ra. Bản đài tin tức, mới nhất ra sân khấu pháp luật tương quan, vì cái gì quốc gia chúng ta muốn lớn như vậy lực đề xướng trù thần xử lý dược vật cùng thuốc. Các vị chuyên gia cho chúng ta giải thích một chút. Đây cũng không phải là ra sức đề xướng đơn giản như vậy, mà là luật pháp quốc gia trực tiếp ủng hộ. Có thể thấy được quốc gia của ta đối với trù thần xử lý dược vật cùng thuốc là có bao nhiêu ủng hộ, lại trực tiếp liệt vào luật pháp quốc gia. Đây là đến nay mới thôi, chưa từng thấy qua. Người chủ trì Sáu Lẻ Loi nói, hôm nay là trù thần dược vật cùng thuốc toàn quốc phát hành tháng ngày. Bọn họ thật sự thần kỳ như vậy sao? Hiện tại chúng ta đem phần cuối chuyển qua Đại Loạn Đấu Y Viện. Người chủ trì tốt, ta là bên ngoài sân phóng viên không mã không? Bây giờ là mọi người. Saiba thật Ichiro xem TV. Vô cùng cảm khái. 45 người đối một người thi đấu. Bọn họ thua. Phải biết cái này không thể so với hắn năm đó. Những thứ này đều là trải qua xã hội nhiều năm đánh bóng đầu bếp cao thủ. Muốn toàn thắng bọn họ, cơ hồ là không thể nào. Cho dù là hắn thật Ichiro, cũng đừng nghĩ làm được. Mà bây giờ thấy từng cái tin tức từ đài truyền hình, hoặc là trong tạp chí đẩy ra, toàn bộ đều là cùng Lâm Phàm tiên sinh có liên quan. Cộng thêm hôm nay là đặc biệt tháng ngày. Nghĩ không ra ngay cả quốc gia đều như vậy ủng hộ hắn xử lý dược vật. Nói rõ Lâm Phàm tiên sinh tại xử lý ở ngoài có rất lớn kiến thủ. Qua nửa giờ, các đài truyền hình lớn phát ra những kia thử thuốc người khiến nhân dân cả nước khiếp sợ. Nơi này là tin quốc tế. Hôm nay là toàn thế giới trù thần xử lý dược vật. Thuốc đẩy ra ngày, nghe nói cá biệt thành phố tương đối hỏa bạo. Để cho chúng ta nhìn một chút chấn hám tính hình ảnh. Một cái mang theo mũ lưỡi chai ra hỏa, nhìn các đài truyền hình lớn, tâm lý vô cùng khiếp sợ. Thẳng đến đêm khuya, Kyoku Serio các vị còn đang nhìn tin tức, ta liền biết Lâm Phàm tiền bối không phải người bình thường. Sato Soji nói, Marui Genji cả kinh nói, ngay cả quốc gia lực lượng cũng đang giúp Lâm Phàm tiền bối. Quá biến thái, Aoki Daigo nhìn chằm TV, nói, những người đó ăn Lâm Phàm tiền bối nghiên cứu ra được xử lý dược vật. Bệnh rất nhanh liền tốt, quá khoa trương, Tadokoro Kei cũng nói, Lâm Phàm tiền bối, Hoàng Dung tỉ tỉ khó trách dọn ra Kyoku Serio, nguyên lai đều là bận bịu cái này, Kurokiba lạnh lơ đánh nói. Ta xem là Tosuki lực lượng giúp Lâm Phàm tiền bối. Alice rời đi. Hắn thành không ai muốn người hầu. Ibusaki Tuấn lắc đầu nói. Ngay cả tin quốc tế đều thông báo các quốc gia tình huống. Tosuki tập đoàn căn bản không có như vậy toàn cầu tính thực lực. Isiki Satoshi nói. Còn có gần nhất đại kiến thổ mộc trù thần đền miếu. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng, chúng ta bên kia phố buôn bán lại cũng kiến trúc như vậy đền miếu. Quá kỳ quái, Yuki Irasuma gật đầu nói, cho ta đem cái này đền miếu cho ta dội lên sơn. Minegasaki ra lệnh, các người áo đen bắt đầu động thủ. Lớn mật, các người lại dám làm nhục thần miếu. Hôm nay người nào cũng đừng nghĩ trốn. Gia Luật Yến cùng Hoàn Nhan Bình vừa vặn phụ trách cái địa khu này thần miếu, đi dạo xong phố buôn bán, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái khách sạn 4-6 ở, vậy mà thấy như vậy sự tình, đụng, tự tìm đường chết, cũng không gặp hai nàng có hành động, những người đó gục dưới, bọn họ đều đã chết, bao gồm cái kia Minegasaki nữ nhân. Gia Luật Yến cùng Hoàn Nhan Bình hai nàng chính là đều có hơn 300 năm nội lực. Phương diện võ công điệu bộ trong chốn giang hồ bất lương soái mạnh hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,